Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 960, nhọc lòng về em trai, 2. Khóc chuyện audio.com, thấy chết mà không cứu. Tội danh này thật sự có chút nặng. Thư Âm bất đắc dĩ giải thích nói. Không phải tôi không đi cứu boss. Thật sự là boss không cho tôi làm gì. Cậu cũng thấy rồi, đêm qua tôi động tí mà tay kém chút bị bóp gãy. Cô nói, đem tay áo vén lên, lộ ra cổ tay cho Cảnh Trí xem. Cảnh Trí vừa thấy, quả nhiên, bàn tay trắng nõn ngọc ngà của Thư Âm đỏ bừng một mảnh. Hơn nữa sưng lên rất rõ, cô cũng quá nũng nịu rồi. Đỏ một chút mà thôi, căn bản không có chuyện gì lớn. Cô tìm cớ gì khác đi, làm bộ làm tích giống cái lão nót kia. Cảnh Trí trợn mắt nói dối. Cậu biết Thư Âm không phải là một người nũng nịu, ngưng cậu lại cố ý càn quấy. Hiện tại đem mỹ nhân đưa đến trước mặt anh trai là quan trọng nhất. Mắng chửi người gì đó cũng không vấn đề. Anh trai tôi hiện tại cả người đều bị bỏng. Cô có cảm thấy bị thương như vậy có thể đánh cô? Cho cô đi đã là rất tin tưởng cô. Thân phận của anh trai tôi rất mẫn cảm. Vạn nhất đòi thành người khác thì người đó lại hại anh tôi thì làm sao bây giờ? Không có anh ấy cô nghĩ cô có thể lành lặng đứng đây. Khẳng định sẽ bị người bắt đi. Cảnh Trí nói, rốt cuộc cũng làm xúc động nội tâm của Thư Âm. Mấy năm gần đây, Cảnh Duệ cho cô sự bảo vệ. Cô không cần hao tổn tâm tư với những con người cố chấp đó. Để cô có đủ thời gian và không gian để học y thuật. Nghiên cứu virus, cậu nói rất đúng, tôi phải đi, Thư Âm nhẹ nhàng cười cười, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài. Cảnh Trí lại bị nụ cười vừa rồi của Thư Âm làm cho hoa cả mắt. Cậu trước nay đều chưa thấy qua, một cô gái khi cười rộ lên lại đẹp như vậy, tựa như một đoán hoa ngọc lan trắng tinh, bỗng nhiên nở rộ, đẹp tự nhiên mà thuần tịnh, ánh mắt của anh trai không tồi. Thư Âm không biết ý của Cảnh Trí. Cô lấy băng gạc, dụng cụ, một số loại thuốc mỡ. Rồi sau đó liền đi tới phòng bệnh của Cảnh Duệ. Bên người phòng bệnh, gió lạnh và 10 thủ hạ đang đứng canh ở ngoài. Bảo vệ còn hoành tráng hơn lúc bảo vệ Liêu Vệ nhiều. Ngày thường những người đi bên cạnh Liêu Vệ chỉ có 3 người mà thôi. Gió lạnh biết Thư Âm. Là hắn đem Thư Âm và Peter từ Bắc Mỹ tới thành phố A, cũng là hắn đem Thư Âm và Peter đuổi về viện nghiên cứu virus để chăm sóc rồi cứu Cảnh Trí. Gió lạnh sáng sớm đã được Cảnh Duệ phân phó tới. Anh nói không thể cho bất luận kẻ nào đi vào phòng bệnh cậu. Nhìn thấy Thư Âm đi vào, hắn lại do dự, hắn biết Cảnh Duệ lần này bị thương có chút nghiêm trọng. Tuy rằng không cần trị liệu nhưng anh khẳng định cũng có thể dựa vào năng lực khôi phục của bản thân để cho vết thương khép lại. Nhưng loại tình huống trước mắt này, gió lạnh thật sự không muốn để anh phải chịu đau đớn. Thư Âm biết gió lạnh do dự cái gì? Cô nhẹ giọng nói, gió lạnh, mở cửa ra đi, chờ khi boss hỏi, thì cứ nói là tôi ngang ngược muốn xông vào. Không có quan hệ tới anh. Gió lạnh cười khổ không thôi. Nếu hắn ngay cả một cô gái 18 tuổi cũng không ngăn được thì sao có thể đi theo bên người Cảnh Duệ nhiều năm như vậy? Hắn cũng không phải giấy. Hắn cân nhắc mãi, vẫn là mạo hiểm việc mình có thể bị đuổi đi. Kháng lại mệnh lệnh có nguy cơ bị đuổi đi rất lớn. Hắn để Thư Âm đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Cảnh Duệ nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Thoạt nhìn như là ngủ rồi. Nắng sớm mùa đông xuyên thấu qua cửa pha lê tinh khiết. Chiếu vào phòng, bao phủ lên người Cảnh Duệ. Làm anh thoạt nhìn có một chút cảm giác ấm áp. Sắc mặt của anh tái nhợt vô cùng. Cánh môi cũng không có chút huyết sắc nào. Hiển nhiên, trạng thái của anh xác thật có chút không xong. Thư Âm theo thói quen định duỗi tay sờ trán Cảnh Duệ M. Muốn thử xem anh hiện tại sao rồi. Lúc tay cô còn cách Cảnh Duệ mấy centimet, Cảnh Duệ bỗng nhiên mở to mắt, đồng thời nhanh chóng duỗi tay, bắt được cánh tay của Thư Âm, anh nắm quá dùng sức, Thư Âm không tự chủ được, tê, một tiếng, vội vàng hô, đau, Cảnh Duệ nhìn ra là cô, phòng bị dần yếu bớt, sắc mặt lại lạnh băng như cũ, thành âm cũng dọa người. ai cho cô đi vào? Chấm chấm, Thư Âm đau đến nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Trong lòng cô tức không được, hai lần muốn thử xem Cảnh Duệ có phát sốt hay không. Kết quả đều là hơi kém chút là bị làm cho gãy tay. Không có tay, nửa đời sau của con làm sao có thể sống a? Cô lại không nói là Cảnh Trí kêu cô tới. Việc này cũng quá nguy hiểm, quả thực là nên giữ mạng để điều trị cho Cảnh Duệ. Là tự tôi muốn tới, thân thể của anh cần phải bôi thuốc. Thư Âm tận lực làm cho giọng nói của chính mình bình tĩnh lại. Nhưng lại làm cho ngữ khí lãnh đạm đi một chút, làm người khác vừa nghe liền biết cô không vui. Cảnh Duệ IQ và EQ đều rất cao, đương nhiên nhìn ra cô không vui. Anh nhìn thoáng hai bên tay của Thư Âm, thấy cả hai bên đều có chút sưng đỏ. Không khỏi giật mình, ở trong từ điển của anh, không có hai từ thương hoa tiếc ngọc. Anh gặp phụ nữ một là đối tượng mà anh giết, hoặc chính lác nũ sát thủ như Tử Sam. Tử Sam thoạt nhìn giống như một đại tiểu thư nũng nịu, nhưng lúc đánh nhau lại rất hung mãnh. Ngày hôm qua ăn phải một chân của anh, cùng không có việc gì. Anh bất quá chỉ nhéo Thư Âm một chút, hơn nữa anh tự nhận là căn bản không có dùng sức. Sao có thể sưng đỏ thành như vậy? Là làn da cô quá kiều nộn nhạy cảm, hay là cô trời sinh đã là người dễ sưng? Việc này chỉ lóe lên trong đầu Cảnh Duệ, cũng không có để quá nhiều dấu vết. Anh lạnh giọng mở miệng, gió lạnh theo tiếng mà đi vào. Có thuộc hạ, ngay cả một người phụ nữ cũng không ngăn được. Từ hôm nay trở đi, cậu không cần ở bên người ta, trở về tu luyện thêm. Khi nào có thể ngăn được phụ nữ thì trở về. Gió lạnh nghe được nửa câu đầu sắc mặt trắng nhợt, lúc sau nghe được Cảnh Duệ còn cho hắn trở về. Sống lưng ngay tức khắc thẳng lên, lớn tiếng đáp, chấm, rõ. Gió lạnh nói xong, liền lập tức lại xoay người đi ra ngoài. Phòng bệnh chỉ còn lại Cảnh Duệ và Thư Âm. Thư Âm không nghĩ để gió lạnh thay mình chịu phạt. Cô thu liễm cảm xúc của chính mình, nghiêm túc nói, không liên quan đến gió lạnh. Là tôi một hai phải tiến vào. Anh muốn phạt thì phạt tôi là được. Anh ta trung thành tận tâm như vậy. Đi ra ngoài, tôi muốn nhìn vết thương của anh. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ đi ra ngoài. Nếu anh không thích nữ bác sĩ, vậy để tôi cho Peter vào. Tới hiện tại rồi, Thư Âm ngược lại không sợ hãi. Dù sao Cảnh Duệ thoạt nhìn cũng không giống như sẽ đánh người. Chỉ cần cô không chạm vào anh, thì sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Chẳng qua cách anh nói chuyện lạnh lùng một chút, ánh mắt hung dữ một chút, Thư Âm đoán không sai. Cảnh Duệ quả thật sẽ không động vào cô. Không phải anh không đánh phụ nữ, Tử Sam ngày hôm qua còn bị anh không chút khách khí mà đạp. Anh chỉ là không đánh Thư Âm mà thôi. Đừng nói em mơ đến việc anh có hứa hẹn với Thư Thành Sơn. Cho dù không có, cậu cũng sẽ không vô duyên vô cớ đánh một nữ bác sĩ. Anh tính cách tuy rằng lãnh khốc, nhưng lại không thô bạo cố chấp. Anh không chịu để cho người khác xử lý miệng vết thương. Không phải bởi vì không thể chấp nhận việc đụng chạm với người khác. Chỉ là vẫn luôn bảo vệ một bí mật mà thôi. Thân thể anh có được virus giống y hệt virus của Cảnh Trí. Chẳng qua độ dày thấp hơn rất nhiều. Anh không tin được Thư Âm. Đồng thời, anh cũng lo lắng Thư Âm tiếp xúc đến máu cậu sẽ bị cảm nhiễm virus. Cách chương.